Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Tốc độ lực lượng chợt tăng. Căn cứ Tha Sơn Chi Thạch Khả Dĩ Công Ngọc Tâm Tư, Trần Vũ dùng 1.100 tinh tệ đem Thương Lan Tinh cách đấu kiến thức xông tới trung cấp, lại dùng 1.100 tinh tệ đem cách đấu kỹ xảo xông tới dung hội quán thông cảnh giới. Thương Lan Tinh cách đấu kỹ xảo vô cùng thô ráp, khó mà phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng. Nói thầm một tiếng bị thua thiệt. Trần Vũ không hề nạp cách đấu kiến thức cùng kỹ xảo. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại dùng 111.000100 tinh tệ đem sửa chữa cơ giới kiến thức xông tới đỉnh cấp. Sau đó đem sửa chữa cơ giới kỹ xảo xông tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Bây giờ ta coi như không có ở đây cực hạn cách đấu quán làm huấn luyện viên, cũng có thể đi tu cơ giáp cùng tinh tế chiến hạm. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại đầy một ít gì đó. Thẳng đến tinh tệ chỉ còn 10.000 tả hữu, hắn mới ngừng lại. Trưa hôm nay, Lý Du Nhiên đi vào sân huấn luyện, nói: Trần huấn luyện viên, tháng sau đấy có một trận cách đấu, ngươi có muốn hay không tham gia? Cái gì cách đấu? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Chúng ta cực hạn cách đấu quán cùng còn lại cách đấu quán tỉ thí. Lý Du Nhiên nói, trên hợp đồng thật giống như không có. Ta phải đại biểu cách đấu quán dự thi chứ? Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh hỏi. Trần huấn luyện viên, ngươi sợ? Lý Du Nhiên khích tướng nói, đối với không có lợi tỉ thí, ta xưa nay không có hứng thú gì. Trần Vũ lơ đánh nói, thất cấp cách đấu huấn luyện viên giữa tỉ thí, một khi đoạt được hạng nhất, thì có 50 triệu tinh tệ tiền thưởng. Lý Du Nhiên nói, bát cấp cách đấu huấn luyện viên đoạt được hạng nhất, có bao nhiêu tiền thưởng? Trần Vũ cười hỏi, 100 triệu tinh tệ. Lý Du Nhiên nói, cửu cấp đây? Trần Vũ lại hỏi, 500 triệu tinh tệ. Lý Du Nhiên cười nói, ta có thể tham gia cửu cấp cách đấu huấn luyện viên tỉ thí sao? Trần Vũ hỏi lần nữa, bát cấp cách đấu huấn luyện viên tỉ thí 3 năm một lần, cửu cấp cách đấu huấn luyện viên tỉ thí 5 năm một lần. Lý Du Nhiên nói, có phải hay không là năm nay không có bát cấp cùng cửu cấp cách đấu huấn luyện viên tỉ thí? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Lý Du Nhiên gật đầu một cái. Đám kia ta báo cái danh đi, liền tham gia thất cấp cách đấu huấn luyện viên tỉ thí. Trần Vũ nói, Trần huấn luyện viên, người cứ như vậy thích tinh tệ sao? Lý Du Nhiên hiếu kỳ hỏi. Không thể nào người sở hữu đều thích một cá nhân, nhưng bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, ít nhất 99% điểm cửu 9 người cũng sẽ thích tinh tệ, phải không? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Hừ, trong mắt chỉ có tiền ra hỏa. Nhìn một chút anh tuấn vô song đối phương, trong lòng Lý Du Nhiên thầm mắng, ánh mắt yên tĩnh nói, ta giúp ngươi ghi danh, đến thời điểm cũng đừng không tham gia. Dù sao tiền ghi danh liền muốn 5 triệu tinh tệ, có hay không đánh bạc? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi, ngươi đang còn muốn trên người mình đặt tiền cuộc? Lý Du Nhiên hỏi, biết rõ có thể thắng tỉ thí, tại sao không nhiều kiếm chút tinh tệ? Trần Vũ cười hỏi, tỉ thí trước sẽ có công ty cá cược bắt đầu phiên giao dịch. Lý Du Nhiên nói, ta có thể không thể trả trước mấy tháng tiền lương? Trần Vũ hỏi, có thể trước thời hạn trả trước 3 tháng tiền lương cho ngươi. Lý Du Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói ra, đa tạ. Trần Vũ cảm kích nói, tháng sau tỉ thí trước, hắn còn có thể cầm 1 tháng tiền lương. Nghĩ tại tỉ thí thời điểm, nhân cơ hội kiếm bộn hắn. Trong tay tinh tệ dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Trần huấn luyện viên, buổi tối cùng đi ăn bữa cơm, như thế nào đây? Lý Du Nhiên hỏi, ta còn muốn luyện tập cách đấu. bảo đảm đang so thử thời điểm, có thể đoạt được hạng nhất, vì cực hạn cách đấu quán làm vẻ vang. Trần Vũ áy náy nói, trong lòng không nói gì, thầm nói, lần sau đi dị giới du lịch, cũng không cần đem mình sung mãn được quá tuấn tú rồi. Rất xinh đẹp nữ nhân, không tránh được bị nam nhân chú ý, quá đẹp trai nam nhân, cũng không tránh được bị nữ nhân để mắt tới. Ở Thương Lan Tinh như vậy, cấp 5 sao tinh cầu, chỉ cần trong tay có tiền, thân cao có thể tăng giảm, dung mạo có thể thay đổi, toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương, chỉ cần mình cảm thấy không hài lòng, đều có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành sửa đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay có đầy đủ tinh tệ. Trong tay không có tinh tệ, lớn lên dạng gì chính là dạng gì. Sử dụng nạp hệ thống, đem mình sung mãn thành xuất ca Trần Vũ, lại nhân khí chất vô cùng xuất chúng. Vậy coi như xong đi. Thầm mắng đối phương vô liêm sỉ, Lý Du Liên bình tĩnh nói một tiếng, thất vọng không dứt xoay người rời đi. Nửa giờ sau, trả trước 3 tháng tiền lương vào tài khoản, lấy được 15 triệu tinh tệ Trần Vũ, lần nữa cho mình nạp, 1 triệu tinh tệ đi xuống. Hắn hoang cổ thần nghiêu quyết đi đến đệ lục tầng, lực lượng gia tăng 160, không, lại vừa là 1 triệu tinh tệ đi xuống. Hắn kim xí đại bằng chân kinh đi đến đệ lục tầng, tốc độ gia tăng 160, không. Lực lượng 325, không, tốc độ 352, không, hơn nữa 200, không tinh thần lực, ha ha ha ha ha, ta trở nên càng cường đại, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không hề nạp, còn lại hơn 13 triệu tinh tệ, hắn dự định giữ lại ép chính mình đoạt cúp, thời gian vội vã, cách đấu cuộc so tài chính thức mở màn, một bồi ngũ. Ta đè ép 13 triệu tinh tệ, chỉ cần đoạt được hạng nhất, có thể có được 65 triệu tinh tệ, trả trước 3 tháng tiền lương. Tháng trước tiền lương, bị cách đấu quán khấu trừ, bây giờ hắn còn thiếu cách đấu quán 10 triệu tinh tệ. Trận đấu ngày đầu tiên, là nhất cấp huấn luyện viên giữa cách đấu, đích thân tới hiện trường người xem chỉ có vài trăm người. Trận đấu ngày thứ hai, là nhị cấp huấn luyện viên giữa cách đấu, tới hiện trường xem chân người có mấy ngàn cái. Trận đấu thứ tam thiên, là tam cấp huấn luyện viên giữa cách đấu, toàn bộ khán đài cơ hồ tọa vô không tịch. Mấy ngày sau, các đại đỉnh cấp cách đấu quán thất cấp huấn luyện viên rối rít đi tới sân đánh cận chiến, xin mời bôn lôi cách đấu quán Lý Khai Sơn cùng thiểm điện cách đấu quán Lôi Cuồng. Bên trên số 8 lôi đài tỉ thí, người chủ trì la lớn, hai cái thân thể cường tráng đại hán, đi như bay đi tới trên lôi đài, lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái, bắt đầu, trọng tài vung tay lên một cái, tỏ ý hai người có thể động thủ. Trần huấn luyện viên, người cảm thấy ai sẽ thắng? Lý Du Nhiên thấp giọng hỏi, bọn họ ai thắng ai thua? Cùng ta cũng không có một tinh tệ quan hệ. Trần Vũ xem thường nói. Lý Du Nhiên không lời chống đỡ. Còn có thể hay không thể hữu hảo tán gẫu. Lại không thể tùy tiện đoán một chút không? Thấy hai người không kết thúc. Ngươi một quyền ta một cước đánh nửa ngày. Cũng không phân ra thắng bại. Trần Vũ thấp giọng nói. Lãng phí thời gian. Tiểu huynh đệ, ngươi quá càn rỡ. Một cái trung niên tráng hán nói, giống như trên đài như vậy, một quyền của ta một cái. Trần Vũ lạnh nhạt nói, hắn là bôn lôi cách đấu quán bát cấp huấn luyện viên Trương Trọng Sơn. Lý Du Nhiên thấp giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào một quyền một cái. Trung niên tráng hán cả giận nói, xin mời trọng quyền cách đấu quán Chu Dương. Cùng cực hạn cách đấu quán Trần Vũ, bên trên cửu hào lôi đài tỉ thí, người chủ trì lần nữa la lên, cố gắng lên, Lý Du Nhiên nói, ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía cửu hào lôi đài, bắt đầu, Trọng tài đưa tay xuống phía dưới vung lên, nhanh chóng thối lui đến một bên, ôm quyền thi lễ một cái. Trần Vũ cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, phải không? Chu Dương tiếng nói vừa dứt, chân phải dùng sức đạp một cái, nhanh như thiểm điện vọt tới. Trần Vũ nghênh đón, tay phải vồ một cái kéo một cái. Đối phương trực tiếp bị bay ra lôi đài, cực hạn cách đấu quán Trần Vũ. Thắng, trọng tài lớn tiếng la lên, sau đó mấy lần tỉ thí, hắn đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Sau mấy tiếng, thất cấp huấn luyện viên giữa trận chung kết bắt đầu. Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, ngươi chính là tốc độ nhanh, đánh bại đối thủ đều là thừa dịp bất ngờ. Từ Đông Lâm lải nhải không ngừng nói, có thể bắt đầu chưa? Trần Vũ hỏi, bắt đầu. Trọng tài sau khi nói xong, nhanh chóng thối lui đến một bên. Trần Vũ tiến lên chính là một cước, trực tiếp đem đối phương đá ra. Hắn mới không muốn nghe đối phương chít chít méo mó không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.